Nguyên Tôn, chương 761, Khâu Gia, góc truyện audio.com, Huyền Châu Thành trên tường thành, ba tên thiên dương cảnh cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn, bàng bạc cường hãn nguyên khí ba động tàn phá bừa bãi ra, dẫn tới hư không đều là có chút chấn động. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp cũng là vào lúc này nhìn về phía ba đạo thân ảnh kia, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, nói. Nguyên lai là Khâu Long gia chủ, vãn bối bối phận thấp có thể không đáng Khâu Long gia chủ tự mình ra khỏi thành tới đón. Tại cái kia ba tên thiên dương cảnh cường giả ở giữa, một tên dáng người to con nam tử trung niên ánh mắt lăng lệ mà tràn đầy chèn ép nhìn Y Thu Thủy một chút, thản nhiên nói. Thu Thủy chất nữ quá lo lắng, ta đến đây cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là vì xúc sinh sát hại con ta kia. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Y Thu Thủy bên cạnh Chu Nguyên, chậm rãi nói. Đem người này giao ra, ta liền để cho ngươi vào thành. Hiển nhiên, hắn đã là từ Khâu Kỳ nơi đó, biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng hiểu biết chính là cái này trong lúc bất chợt xuất hiện Chu Nguyên, hỏng bọn hắn Khâu ra chuyện tốt. Y Thu Thủy cười lạnh nói, ta nếu là muốn vào thành còn cần Khâu Long gia chủ cho phép sao? Khâu Long mặt không biểu tình, nói, Thu Thủy chất nữ chúng ta Khâu y hai nhà xưa nay quan hệ không tệ, phụ thân ngươi bất hạnh bỏ mình trong khoảng thời gian này, ta Khâu gia cũng là tại hết sức phối hợp, hy vọng ngươi nhưng chớ có bởi vì một ngoại nhân, hỏng chúng ta hai nhà quan hệ. Y Thu Thủy âm thanh lạnh lùng nói, vậy nói đến ta vẫn còn là muốn cảm tạ các ngươi Khâu gia đoạn đường này mà đến bảo vệ. Nói lên bảo hộ hai chữ lúc khóe miệng nàng ngậm lấy một vòng mỉa mai chi ý. Khâu Long nhạt tiếng nói. Khâu Kỳ bọn hắn cũng không có ý thứ khác, chỉ là muốn đem cái kia sát hại Khâu Dương tiểu tạp toái chộp tới mà thôi, nếu như các ngươi sớm một chút đem hắn giao ra tự nhiên là không có những hiểu lầm này. Nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng Y Thu Thủy nhiều lời nói nhảm, âm trầm giống như rắn độc ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, nói. Tiểu tử chủ động quỳ xuống bị bắt, ta còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ngươi giết con ta, không ai giữ được ngươi. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại cười cười, nói. Mặc dù mới đến, bất quá một cái thiên dương cảnh khẩu khí lớn như vậy, đến tột cùng là ta chưa thấy qua việc đời, hay là ngươi chưa thấy qua việc đời. Thiên dương cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng Chu Nguyên dù sao cũng là trải qua thánh giả chi chiến, cùng thánh nguyên loại cấp độ kia tồn tại so ra trước mắt vị này gia chủ Khâu gia, giống như nông thôn thổ tài chủ cùng vương triều đế vương không sai biệt lắm chênh lệch. Thiên dương cảnh mặc dù tính không được cái gì, nhưng muốn bóp chết ngươi tiểu tạp toái này cũng đầy đủ. Khâu Long trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh, hờ hững nói. Thu Thủy chất nữ, ngươi thật không có ý định đem hắn giao ra sao? Chu Nguyên nghe được Khâu Long trong thanh âm áp chế sát ý, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thân thể lại là căng thẳng lên, đồng thời cước bộ của hắn không để lại dấu vết lui hai bước. Hắn cũng không có đối với Y Thu Thủy có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên nếu như người sau thoáng biểu lộ ra một chút chần chờ, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp quay người thoát đi. Mặc dù bây giờ đánh không lại thiên dương cảnh, nhưng nếu là muốn chạy mà nói, Chu Nguyên hay là có một chút chắc chắn. Lấy thần phụ cảnh đối mặt với thiên dương cảnh, chạy trốn cũng không mất. Góc truyện audio.com, mặt có thể chạy mất ngược lại xem như bản sự. Bất quá, làm cho Chu Nguyên hơi buông lỏng một hơi chính là Y Thu Thủy không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ là đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khâu Long, như vậy ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Nếu Thu Thủy chất nữ bị người che đậy, vậy ta cũng liền đành phải tự mình động thủ. Oanh, khi Khâu Long thanh âm lạnh như băng vừa dứt trong nháy mắt, bàng bạc nguyên khí, đột nhiên từ nó thể nội bộc phát, trong nháy mắt đó, có một vòng ước chừng khoảng trăm trượng đại nhật sáng chói xuất hiện ở sau lưng hắn. Đại nhật sáng chói kia chính là do thuần túy thiên địa nguyên khí ngưng luyện biến thành, khi đại nhật lúc xuất hiện, một cỗ đáng sợ nguyên khí uy áp phô thiên cái địa tràn ngập mà ra. Tại dưới uy áp như vậy, Y Thu Thủy lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống, tựa như là có cự sơn đè xuống. Khâu Long một trường vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà đến, biến thành một cái ngàn trượng tả hữu nguyên khí cự trường, trực tiếp là đối với Chu Nguyên hung hăng chụp được. Nguyên khí cự thủ kia sáng chói như tinh thạch, hiển nhiên là đem nguyên khí áp xúc đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thiên dương cảnh cường giả đối với nguyên khí khống chế, hoàn toàn chính xác xa không phải thần phụ cảnh có thể so sánh. Mà Khâu Long cũng không có cố ý tránh đi Y Thu Thủy, tuy nói trước công chúng này hắn không dám trực tiếp giết người sau, nhưng để nàng ăn chút khổ sở, Khâu Long lại là rất vui lòng. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí cự thủ gào thét xuống tựa như tinh thạch kia, ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn vừa muốn bước ra nhanh lùi lại, lại là nghe được bên cạnh Y Thu Thủy nhu hòa mà nói. Không cần lo lắng, ánh mắt của hắn chớp lên, thế là liền ngừng lại, chỉ là thể nội nguyên khí như hồng lưu phun trào, tùy thời sẽ bộc phát. Giống như tinh thạch cự thủ, mang theo vô tận chi uy tựa như sơn nhạc nguy nga, trùng điệp chụp được. Bất quá, ngay tại cự thủ kia khoảng cách Chu Nguyên cùng Y Thu Thủy còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc một đạo nhàn nhạt già nua thanh âm chính là ở trong thiên địa này vang lên. Khâu Long, ngươi ngược lại là uy phong thật to, chạy trên cửa thành này, đến khi phụ chúng ta y ra tiểu hài sao? Theo thanh âm già nua kia mà đến, còn có một đạo xích hồng nối liền trời đất, phía trên xích hồng, có hỏa viêm bốc lên, giữa cả thiên địa nhiệt độ đều là vào lúc này lên cao đứng lên. Oanh, xích hồng trực tiếp cùng nguyên khí cự thủ tựa như tinh thạch kia chạm vào nhau, hư không rung động ở giữa, cả hai đều là tựa như một trận pháo bông nở rộ mà ra, cuối cùng tại cuồng phong lôi cuốn dưới tiêu tán ra. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua thành tường trên không, chỉ thấy nơi đó, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Đi đầu một người, là một vị tóc trắng đen xen kẽ lão giả tinh thần sáng láng, khuôn mặt lãnh túc, ở tại bên cạnh thì là một vị nam tử trung niên, hai người thể nội đều có lấy không kém gì Khâu Long cường đại nguyên khí uy áp phát ra. Hiển nhiên, đây là y gia thiên dương cảnh trưởng bối đến. Cùng lúc đó, tại sao thành kia trên bầu trời, cũng là xuất hiện từng đạo thân ảnh, ánh mắt không ngừng nhìn qua. Người trong Huyền Châu thành, rốt cục phát giác được cửa thành động tĩnh. Bất quá không có người tới khuyên can, bây giờ tiểu Huyền Châu, bầu không khí có chút không đúng, theo y ra vị châu chủ kia ở trong vạn thú sơn mạch bất hạnh bỏ mình châu. Góc truyện audio.com, chủ vị trí không công bố, Khâu Y hai nhà gần nhất hô bằng gọi hữu, các loại minh tranh ám đấu, khiến cho trong Huyền Châu thành này cũng là cực kỳ náo nhiệt. Khâu Long nhìn thoáng qua lão giả có lấy tóc đen trắng kia, nhíu mày, cái này y ra lão gia hỏa, tới thật đúng là nhanh. Nguyên lai là thiên cơ trưởng lão. Khâu Long nói, ta sớm đã nói qua, cũng không phải là nhằm vào Thu Thủy chất nữ, mà là vì tiểu xúc sinh sát hại con ta kia mà tới. Thiên cơ trưởng lão, ta tiểu nhi đã chết không minh bạch, chẳng lẽ ta báo thù cho hắn, các ngươi y ra cũng muốn dính vào sao? Y Thu Thủy đôi mắt đẹp băng hàn, nói. Khâu Dương ý đồ bắt cóc Đông Nhi, có kết quả này, cũng là tự làm tự chịu. Khâu Long cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, Thu Thủy chất nữ, đừng tưởng rằng ta tiểu nhi đã chết, ngươi liền có thể đem nước bẩn đều dội đến trên người hắn đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung y thiên cơ thản nhiên nói. Thiên cơ trưởng lão, y châu chủ tại vạn thú sơn mạch bất hạnh bỏ mình, ta cũng bi thống vạn phần, những ngày này, ta Khâu gia kiệt lực ổn định Huyền Châu thành, lúc này mới dẫn đến chưa từng xuất hiện loạn gì, nói đến, ta Khâu gia xem như cho đủ mặt mũi. Nếu như dưới mắt các ngươi y ra muốn vì một cái người không liên hệ, để cho ta tiểu nhi uổng mạng, vậy liền thật là quá khi dễ người. Ta Khâu gia mặc dù không có người y ra bối cảnh lớn, nhưng cũng không phải mặc cho người ta chà đạp. Nếu như y ra không đem người này giao ra, vậy ta Khâu gia cũng chỉ có thể cùng ngươi y ra đấu một trận. Khâu Long thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, cũng là đã rơi vào trong Huyền Châu thành thế lực khắp nơi trong tay, lúc này dẫn tới vô số cường giả trong lòng run lên. Đoạn thời gian này đến y ra cùng Khâu gia vì tiểu Huyền Châu châu chủ vị trí có chỗ đánh cờ, nhưng chung quy còn chưa từng triệt để vạch mặt, rất nhiều người sáng suốt đều lòng dạ biết rõ, đây là bởi vì Khâu gia chưa từng có phải đi đến cạnh tranh châu chủ lý do. Nhưng dưới mắt Khâu gia tiểu nhi chết lại là trở thành Khâu Long nổi lên tốt nhất lấy cớ. Trừ phi y ra đem cái kia sát hại Khâu Dương hung thủ giao ra, ngược lại là có thể đem Khâu gia chặn lại tiến tới làm dịu cục diện. Đứng ở giữa không trung y thiên cơ nhíu mày, nghĩ đến cũng là thấy rõ Khâu Long ý đồ, cái này làm cho hắn hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn biết một khi hôm nay cự tuyệt Khâu Long, như vậy tiếp xuống y ra cùng Khâu gia tranh đấu, liền sẽ chân chính bộc phát. Mà bọn hắn y ra, lại đối với cái này còn không có làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Mà tại y thiên cơ trầm ngâm thời điểm, tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói y thu thủy chậm rãi tiến lên, nàng đôi mắt sáng nhìn thẳng Khâu Long, thanh âm êm ái, lại là mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt chỉ tại cửa thành này bên ngoài vang lên. Người Khâu gia bây giờ tính toán điều gì, thật coi ta không biết sao. Người Khâu gia muốn làm sao đấu ta đều đại biểu y ra đều tiếp xuống. Bất quá, muốn ta giao người, nằm mơ. Cách chương.